One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 682, mộng bức tích. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Toàn thân cao thấp mỗi một cái góc xó lúc này đều phát ra kêu rên. Thân thể mỗi một tế bào đều tại kêu thảm đau quá. Đau chết ta rồi. Tích không phải cái cậy mạnh nam nhân. Đã cảm thấy thống khổ. Vậy liền lớn tiếng kêu đi ra. Không có có tác dụng sao? Yamato khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng lẩm bẩm. Quả nhiên như là Ren nói tới là cái tương đương kháng đánh ra hỏa. Thì càng ca tụng. Hỏa hồng diễm vân trong nháy mắt từ trên người nàng lan tràn mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem phía trước tích cho bao khỏa tại trong đó, sau đó diễm vân vòng quanh. Tích thân thể đem hắn tóm lấy. Ngô, tích trên thân quấn quanh lấy hắc khí. Đang không ngừng sửa chữa phục hồi thân thể của hắn. Yami yami no mi, chỗ đáng sợ ngay tại ở nó thậm chí ngay cả thương thế đều có thể hấp thu. Ám huyệt đạo. Mặc dù không biết Yamato muốn làm gì, nhưng là tích phản kích phút chốc trực tiếp cũng đã đến. Nước thủy triều đen kịt lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt lan tràn ra. Trong nháy mắt cũng đã đem Yamato chỗ thả ra đám mây hoàn toàn bao trùm. Sau đó, đám mây nhóm bắt đầu bị thôn phệ. Thật sự là buồn nôn năng lực. Yamato đầu vai hơi nhíu, tay phải hướng xuống nhấn một cái. Quấn lấy tích đám mây trong nháy mắt đập ầm ầm rơi. Dùng cái này lúc Yamato thực lực. Cho dù là một tòa cỡ nhỏ hòn đảo nàng đều có thể trực tiếp dùng diễm vân cho cuốn tới bầu trời. Những này đám mây lực lượng có thể thấy được một ban. Cho nên khi bây giờ bị diễm vân quấn lấy tích rơi xuống đất thời điểm. Đại địa trực tiếp vỡ vụn. Một cái to lớn chỗ trống trong khoảnh khắc thành hình. Minh oa, tích lại là một tiếng hét thảm. Không ổn a, tình huống hiện tại có phải hay không rất không ổn a. Avalo Pizarro giống như con khỉ bén nhạy tránh đi hướng phía hắn va chạm mà đến to lớn voi. Ma mút, dư quang nhìn sang bị Yamato nện vào lòng đất tích. Thuyền trưởng có vẻ giống như bị đánh rất thảm bộ dáng. Yamato tiểu quỷ kia, thế mà đã có được loại trình độ này lực lượng sao? Đang cùng cơn mưa Siriu giao thủ, Queen cũng không nhịn được phát ra tán thưởng. Hắn có thể tính là nhìn xem Yamato lớn lên. Chỉ là rời đi nước Oano thời gian mấy năm qua. Yamato thực lực thế mà liền có dạng này đột nhiên tăng mạnh. Đây coi là cái gì? Raihat tên kia có phương pháp giáo dục sao? Yamato bên này, tích bị nện tiến vào lòng đất về sau. Tiếng kêu thảm thiết của hắn liên miên không ngừng. Nhưng là cùng này đồng thời, trên mặt đất, đen kịt thủy triều đột nhiên khuếch tán ra, liền phảng phất muốn thôn phệ trên đời tất cả quang minh vực sâu đồng dạng. Trên mặt đất hết thảy, giờ phút này đều tại hướng phía trong bóng tối lún xuống. Yamato đột nhiên đằng không mà lên, xa xa tránh đi cái này thôn phệ hết thảy hắc ám thủy triều. Không dùng, không dùng, không dùng. Hắc ám liền là lực hút. Không có người có thể thoát ly lực hút trói buộc. Trong bóng tối, tích chậm rãi bốc lên lên. Ám thủy, lúc đầu đằng không mà lên Yamato thân thể lại lần nữa nhận đến dẫn dắt. Phi tốc hướng phía tích bên này rơi xuống mà đến. Tên kêu, Yamato lang nha bổng vung lên. Một đạo lanh lảnh tiết sắc bén trùng kích trong nháy mắt như là như đạn pháo hướng phía tích mà đến. Nhưng là lần này tích rốt cục cho thấy hắn thể thuật tiêu chuẩn. Thân thể chỉ là một bên liền tránh đi Yamato một kích này. Đồng thời, màu đỏ cự nhân từ sau lưng của hắn sinh trưởng mà ra. Độc cự binh, nương theo lấy tích gầm lên giận dữ. Venom cự nhân hướng phía Yamato huy động nắm đấm của hắn. Y nguyên bị lực hút dẫn dắt chế Yamato căn bản không có tránh né không gian. Nhưng là cũng căn bản không cần thiết tránh né. Gray Mayhawk. Vô luận có mạnh đến đâu Venom, tại bao trùm Haosoku quấn quanh lang nha bổng trước mặt y nguyên không làm nên chuyện gì. Độc đêm cự nhân nắm đấm trực tiếp bị đánh vỡ nát. Còn sót lại sóng xung kích trong nháy mắt đem cự nhân nửa khúc trên thân thể toàn bộ xé rách. Tặc ha ha ha ha, tích cười nhẹ một tiếng. Có được hình thể Venom ngươi có thể đánh nát, nhưng là vô hình vô chất khí độc đâu. Độc cự binh vỡ vụn trong nháy mắt chất chứa vào trong đó khí độc. Đã lặng yên khuếch tán ra. Chỉ cần nữ nhân này còn cần hô hấp. Như vậy nàng liền tuyệt đối không có phần thắng. Tích nghĩ như vậy. Lúc này Yamato đã tại ám thủy dẫn dắt dưới tới gần. Tích tay trái đã giơ cao trên bàn tay của hắn phương. Một đạo hắc khí xoắn ốc lấy xoay quanh hướng lên. Liền giống như một đạo cỡ nhỏ vòi rồng đồng dạng. A, quát khẽ một tiếng. Tích tay trái vung lên. Cái kia một đạo cỡ nhỏ hắc khí trong nháy mắt căng phồng lên đến. Thời gian trong nháy mắt liền thành một đạo nho nhỏ dòng suối hóa thành một đạo vô cùng sôi trào. Mãnh liệt biển động, trực tiếp đem Yamato thôn phệ trong đó. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại bị hắc khí bao khỏa trong đó về sau. Đến từ tứ phía Yasufusa lực hút phảng phất muốn đem Yamato cho trực tiếp ép thành mảnh vỡ đồng dạng. Liền cái này. Nhưng là, Yamato lại cười lạnh một tiếng. Long quyển phôi phong, cuồng phong đột khởi, chỉ là chớp mắt thời gian. Lấy Yamato làm trung tâm. Mấy đạo to lớn vòi rồng đột nhiên thành hình. Trực tiếp xé nát cái này phảng phất muốn thôn phệ hết thảy hắc vụ. Sau đó, vòi rồng nhóm bắt đầu di động. Cuối cùng đem tích thôn phệ trong đó. Đồng thời hội tụ thành một đạo to lớn hơn vòi rồng. Nhiệt tức. Yamato một ngụm thổ tức phun quá khứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn vòi rồng hóa thành hỏa diễm vòng xoáy. Ánh lửa chói mắt để trên bầu trời mặt trời cũng vì đó thất sắc. Ám thủy, nhưng là Yamato còn đến không kịp. Nhìn cho kỹ nàng chỗ chế tạo ra đạo này kỳ cảnh. Mãnh liệt lực hút liền đã trực tiếp đem nàng cũng cho kéo tiến vào đạo này hỏa diễm trong vòi rồng. Mặc dù là năng lực của mình chỗ chế tạo ra sản phẩm, nhưng là hỏa diễm hoặc là gió lốc nhưng sẽ không tự động phân biệt chủ nhân. Yamato trực tiếp giải trừ vòi rồng, hỏa diễm cũng theo đó khuếch tán. Nàng còn tại bị dẫn dắt, một giây sau liền bị tích bắt lấy. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Yamato lộ ra tiếu dung. Khoảng cách đã đủ rồi. Nàng hai tay nắm ở lang nha bổng, Grey Mayhawk. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi kéo thật dài tia chớp màu đen lang nha bổng liền muốn trùng điệp đánh vào tích trên đầu. Nhưng là cũng chính là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ. Giải phóng, toàn thân bốc hơi nóng tích trước mặt hắc khí ngưng tụ. Ngay tại Yamato lập tức sẽ xuyên qua đạo này hắc khí thời điểm. Trong hắc khí đột nhiên có cuồng phong tuôn ra. Cùng này đồng thời, tích cũng giải trừ ám thủy. Đã mất đi dẫn dắt Yamato bị đạo này cuồng phong. Thổi bay ra ngoài. Phi phi phi, cái này cái gì a? Yamato vững vàng rơi trên mặt đất. Một mặt ghét bỏ lè lưỡi. Thúi chết. Tặc ha ha ha ha. Chiến đấu đến nơi đây liền đã kết thúc nha. Yamato tiểu thư. Tích dương dương đắc ý. Trước đó liền không nói. Hiện tại còn lại hút vào nhiều như vậy khí độc. Người đã trúng kịch độc. Nếu như không nhanh nhận thua lời nói, ta giáo phụ đại nhân có thể sẽ thương tâm. Yamato chớp chớp mắt, sau đó nàng khóe miệng có chút nhất câu. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Khí độc, trúng độc, loại đồ vật này dùng nghị lực vượt qua liền tốt. Tích trong nháy mắt sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện giống như Yamato đích thật là không có một chút dấu hiệu trúng độc. Nghị lực, đó là cái gì quỷ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.